Đan Đại Chí Tôn, chương 1282, C1282, Thánh Tổ thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể làm bị thương Thánh Tổ? Chẳng lẽ bên trong Kiều gia ẩn giấu Thánh Nhân thật sao? Cho dù là Thánh Nhân, tuy nhiên cũng chỉ là lão già ẩn thế mà thôi. Làm sao có thể tổn thương đến Thánh Tổ hoàng tộc bọn hắn được? Trưởng lão Trấn Thủ vội vã đuổi tới trong tổ từ sâu nhất, cao giọng la lên. Thánh Tổ thứ năm gặp phải nguy cơ sinh tử, xin mời Thánh Tổ xuất quan viện trợ. Trong tổ từ cổ lão thâm thúy, một vị Thánh Tổ ngủ say mở ra đôi mắt, mang theo điểm điểm tinh mang, nhanh chóng sáng tỏ, giống như hai mảnh lôi vân đang cuồn cuộn, phát ra khí thế làm cho người hít thở không thông. Cổ hoa ta, gặp phải chuyện gì rồi? Kiều gia liên hợp ác nhân cốc phản bội chạy trốn khỏi cổ hoa. Kiều gia có cường giả thần bí tương trợ. Thánh Tổ thứ năm tiến đến truy kích, bị trọng thương, nhưng nguyên hỏa sinh mệnh vẫn ổn định, còn sống. Giọng lão tổ Trấn Thủ như chuông đồng, cao giọng đáp lại Thánh Tổ thứ tư. Thánh Tổ thứ tư nhanh chóng tỉnh táo, triệt để thanh tỉnh, hắn rời khỏi tổ từ, ngóng nhìn phương xa. Mặc dù đã hơn 200 tuổi, nhưng vẫn cường thế, dáng vẻ giống như là 30 tuổi. Giờ khắc này, cổ hoa hoàng thành ngay đêm khuya đã triệt để thức tỉnh. Dung nham lao nhanh, liệt diễm ngập trời, hơn 200 dặm sơn lâm bị triệt đê hủy diệt. Cổ hoa nhân hoàng, cùng lão tổ các tộc đã thức tỉnh đang lo lắng khống chế tràng diện, phong ấn biển dung nham. Một tràng cảnh tai nạn tàn khốc này đã đâm vào trong mắt Thánh Tổ thứ tư, để hắn vừa mới thức tỉnh hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được. Thánh Tổ thứ tư cuồng dã gào thét, rung động thiên địa, trong ngoài hoàng cung, vô số thị vệ, tộc nhân như bị sét đánh. Hốt hoảng quỳ xuống. Cả tòa hoàng thành đều bị cái âm thanh này đột nhiên làm cho rung động, vừa kinh hãi lại ngạc nhiên nhìn về phía hoàng cung. Thánh Tổ, nhân hoàng sợ hãi lại bất an, lại một vị Thánh Tổ khác thức tỉnh sao? Chẳng lẽ là bởi vì dung nham dưới mặt đất bạo động? Hay là, Kiều gia, lấn cổ hoa ta quá đáng? Thánh Tổ thứ tư gầm thét oanh minh, như vạn đạo lôi đình, rung động 800 dặm dãy núi. Nhân hoàng, Thánh Tổ thứ năm tới chỗ nào? Tộc lão Trấn Thủ cao giọng quát hỏi, thanh âm già nua lại hùng hậu, chuyển tới biển lửa ở bên ngoài mấy trăm dặm. Hướng nam, sắc mặt nhân hoàng hơi tái nhợt, quả quyết chỉ về hướng phương nam. Lão tổ các tộc đang bận rộn cũng đều kinh sợ, Thánh Tổ thứ năm. Người vừa mới rời khỏi kia là Thánh Tổ thứ năm, hoàng thất cất giấu năm vị Thánh Tổ. Tuy nhiên, Thánh Tổ thứ năm cũng không giải quyết được Kiều gia sao? Lại có thể động đến Thánh Tổ khác, người mạnh nhất các tộc, toàn thể xuất quan. Thánh Tổ thứ tư cao giọng thét lên ra lệnh, không kịp chờ bọn hắn thức tỉnh, dẫn đầu phóng tới phương Nam. Nếu có thể trọng thương Thánh Tổ thứ năm, Kiều gia khẳng định có cường giả đặc biệt, hắn nhất định phải nhanh tiến đến nghĩ cách cứu viện. Trong tổ từ các tộc, những người mạnh nhất đang ngủ say liên tiếp thức tỉnh. Bọn hắn tóc trắng xóa, khô gầy, đều là cường giả 200-300 tuổi trong các gia tộc. Cũng đều ngủ say rất nhiều năm. Dựa theo quy củ, nếu như gia tộc cần, bọn hắn sẽ thức tỉnh, không tiếc hiến tế sinh mệnh. Nếu như không cần, bọn hắn sẽ say giấc nồng yên lặng chờ chết. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cơ hồ đều là phải chết già. Dù sao nơi này cũng là cổ hoa hoàng thành, là hoàng tộc trung lập, không nghĩ tới vậy mà bị tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có nghĩ là cổ hoa đã gặp phải đại kiếp. Từ gia tộc Hoàng Phủ, gia tộc Trung Ly, Đường gia và các đại gia, lại đến tất cả lão tổ cường tộc khác, liên tiếp rời khỏi tổ từ, sau khi nhìn quanh cổ hoa hoàng thành quen thuộc vừa xa lạ đã lập tức theo sát Thánh Tổ, đuổi tới, Khương Diễm cùng bọn người Chu Bất Dĩ nhanh chóng ăn khá nhiều đan dược, ánh mắt lăng liệt khóa chặt con đường xa xa. Dựa theo ước định, sau khi bọn hắn rời khỏi, ba vị lão tổ ở lại sẽ dẫn biển dung nham dưới mặt đất. Kiềm chế cổ hoa hoàng thành đuổi bắt, nhưng ở trước đó hẳn là còn có một số cường giả đã theo cổ hoa thánh tổ giết tới. Bọn hắn nhất định phải xử lý sạch nhóm kẻ theo dõi này, mới có thể an toàn thoát khỏi phương Bắc. Đến rồi, linh văn trên trán Khương Diễm nở rộ, toàn thân dâng lên nhiệt hỏa tà ác. Đây là thánh hỏa của hắn, Sâm La nhiệt hỏa. Sâm La, có vạn tượng chi ý, nhiệt hỏa, đối ứng ác cùng tội. Sâm La nhiệt hỏa. Danh xưng tù linh chi hỏa, tội nghiệt chi viêm. Người bị Sâm La nhiệt hỏa giết chết, linh hồn sẽ vĩnh viễn ở trong nhiệt hỏa, trừ khi được nhiệt hỏa tiêu vong, nếu không thì vĩnh thế không được luân hồi. Thân thể Khương Diễm tựa như là một cái lồng giam kinh khủng. Cho nên, khi Khương Diễm vừa mới phóng thích nhiệt hỏa, bên trong liền vang lên gào thét tức giận thê lương, lít nha lít nhít, giãy giụa xé rách, hỗn loạn lại táo bạo. Những người này tất cả đều là kẻ địch tự tay hắn giết chết, số lượng không coi là nhiều, 93.872 người mà thôi. Buông ra giết, An Minh Hề sau khi ăn vào đan dược, khí tức hỗn loạn nhanh chóng khôi phục, nàng xinh đẹp cười một tiếng, triệt để thả ra linh văn. Ma văn, huyết chú ma thụ, ầm ầm, rễ cây trắng kiện cuồng kích đại địa, điên cuồng lan tràn, giống như hắc mãng tà ác, thanh thế kinh người. Ma thụ sen lẫn dây leo, quay quanh dâng thẳng lên trời, như là một cơn lốc thẳng tới 300 mét. Ngay sau đó từ rễ già đến thân cây lại đến chạc cây, lan tràn chảy máu như những đường vân, thẳng đến đỉnh chóp chạc cây. Một đóa huyết hoa to lớn nở rộ, phun ra ra bụi hoa đầy trời. Chu Bất Dĩ dần dần làm nhạt cơ thể, cho đến hoàn toàn biến mất. Hắn là ám ảnh linh văn quỷ bí, có thể hoàn mỹ dung nhập bóng đêm, càng có thể điều khiển bóng đêm, giam cầm bóng đêm. Tại trong màn đêm, thực lực của hắn có thể đạt tới trình độ không có gì sánh kịp. Làm huyết sát đứng vị trí đầu tiên của ác nhân cốc, ngay cả Khương Diễm cũng không nguyện ý chém giết cùng hắn trong bóng đêm. Bốn vị huyết sát khác, còn có hơn 20 vị lão tổ kiều gia liên tiếp thể hiện ra linh văn phi phàm mà đặc biệt của bọn hắn, khóa chặt con đường xa xa, vận sức chờ phát động. Răng rắc, Khương Phàm dùng sức vặn vẹo cổ, hoạt động thân thể, các khớp xương đều phát ra tiếng ma sát thanh thúy. Chuẩn bị xong, Khương Phàm quay đầu, nhìn hơn 200 vị cường giả của kiều gia, sát thủ của ác nhân cốc tụ tập ở phía sau hắn. Toàn bộ đều là cao giai linh hồn cảnh cùng niết bàn cảnh. Cách chương.